Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 573, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dường như đang ở chính giữa sa mạc rộng lớn, nhìn thế nào cũng không thấy điểm dừng, vậy bọn họ phải ra ngoài bằng cách nào, phải đi về hướng nào? Triệu Thanh đột nhiên hoảng sợ, hắn ta biết sức mạnh của sa mạc, thực sự quá tàn khốc, không có nước, không có thức ăn, người ta sẽ chết đói khát trong vòng vài ngày, cuối cùng bị mặt trời thiêu thành xác khô. Đi tìm nước, Triệu Thanh gào lên với thuộc hạ. Vương gia, phát hiện một túi nước lớn. Có người giơ một túi nước lên, đưa cho bổn vương. Triệu Thanh đưa tay về phía hắn ta, người đó vừa định đưa tới thì đột nhiên một đôi tay chặn ngang túi nước. Đó là một thị vệ có thân hình cường tráng, hắn ta ôm chặt túi nước rồi chạy sang một bên. Truy đuổi hắn, giết chết hắn. Triệu Thanh tức giận hét lớn, một nhóm thị vệ đuổi theo người đó. Người đó thấy sắp bị bao vây, hắn ta dứt khoát lấy một con đê, A, O găm trong N, G, Ự, C ra chĩa vào túi nước. Ai dám lại đây, ta sẽ đờ, ớ, em mở thủng nó, không ai được uống. Thị vệ nhìn thấy, lập tức dừng bước, bọn họ có nhiều người như vậy mà chỉ có một chút nước này, nếu để dò gì nữa thì tất cả đều phải chết. Giết chết hắn, Triệu Thanh thấy mọi người đều dừng lại, tức điên lên, bây giờ bất kỳ ai cũng dám uy hiếp hắn ta. Vương gia, không được, hắn đờ, ớ, em mở thủng nước thì chúng ta đều không sống được. Một thị vệ lắc đầu nói, Triệu Thanh đi lên đá hắn ngã xuống đất, khốn kiếp, dám không nghe lời bổn vương, giữ ngươi làm gì, nói xong rút kiếm đờ, ớ, em mở thẳng vào người đó. Người đó lập tức tắt thở, giết chết hắn, ai dám không ra tay thì sẽ có kết cục như vậy. Triệu Thanh chỉ vào người đầy M, Á, U trên mặt đất quát. Những thị vệ còn lại lập tức ngây người, vương gia lại vì chuyện này mà G, I, E, C, C, H, E, T hắn. Các ngươi G, I, E, C, C, H, E, T tên cẩu vương gia này, chúng ta cùng nhau chia nước. Nếu không thì dù có lấy được nước, hắn cũng sẽ không cho các ngươi uống. Người cầm túi nước nhân cơ hội xúi giục. Thật sao, có người bắt đầu động lòng. Bọn họ quá hiểu tính cách của tể vương. Cho dù bọn họ liều mạng lấy được túi nước, vương gia cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ uống một ngụm nước. Có lẽ khi uống hết nước, hắn ta còn uống M, Á, U ăn thịt từng người bọn họ. Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Giết chết hắn. Chúng ta cùng nhau uống, người đó rất chắc chắn lặp lại một lần nữa. Vài thị vệ vây quanh hắn ta đã quay người đối mặt với Triệu Thanh. Các ngươi muốn làm gì? Phản rồi sao? Chờ bổn vương trở về nhất định sẽ tru di cửu tộc các ngươi. Triệu Thanh nhìn bọn họ giơ đao kiếm về phía mình, vẫn cứng miệng. Nhưng trong lòng đã sớm rối bời. Các huynh đệ, hắn đã nói như vậy, tuyệt đối không thể để hắn sống. Một thị vệ bên cạnh thì thầm. Hắn ta chính là nhiếp thị vệ vừa mới báo cáo tình hình trong cung. Ừ, hắn phải chết. Mọi người đều rất đồng tình. Nhiếp thị vệ, bổn vương không bạc đãi ngươi, ngươi lại vong ân phụ nghĩa. Triệu Thanh tức đỏ mặt. Vương gia, thuộc hạ biết, nhưng bây giờ thuộc hạ chỉ có thể để vương gia chết nhanh hơn, như vậy sẽ bớt đau đớn hơn. Nhiếp thị vệ vẻ mặt bất lực. Hắn ta nhảy lên chết thẳng vào đầu Triệu Thanh. Triệu Thanh né tránh, cầm bảo kiếm miễn cưỡng trông đỡ, đừng nói võ công của hắn ta kém cỏi, cho dù có cao cường đến mức có thể lên trời, cũng không thể lấy một địch 10. Cách chương